Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 989, 989, Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực công kích của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng bất quá ta nghĩ ngươi nên gia nhập quân đội thì tốt hơn. Trong tình huống một chọi một sẽ có rất ít người có thể thắng được ngươi. Đường Long nói xong những lời đó với Tư Đồ Vũ xoay người rời khỏi sàn đấu. Khán giả cũng như các học viện đều sững sờ nhìn bóng lưng Đường Long. Bọn họ vạn phần không nghĩ tới Đường Long lại cường hãn như vậy. Một mình độc chiến với ba người của Vân La Hồn Đạo Khí Học Viện đều lấy chiến thắng áp đảo. Chưa kể trận thứ ba đối chiến với Tư Đồ Vũ khi trang bị hồn đạo pháo đài thì ai cũng nghĩ hắn có thể moi được Đường Long bốn hồn kỹ khác, nhưng không có làm được. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đang nghỉ ngơi khu bên trong một mảnh trầm mặc. Ca, người nghĩ rằng mình có thể đối phó được sao? Mộng Hồng Trần, khó nói. Chúng ta là hồn đạo sư cũng là hồn sư. Trong quá trình chiến đấu không thể nói trước được. Tiếu Hồng Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất thu lại cái tính tự cao của mình đi. Na na, đúng vậy, cả ngươi sẽ chịu đả kích đấy. Ngươi tự tin xưa nay liền chưa từng giảm thiểu quá. Bất luận đối thủ là ai, ở trong lòng ngươi đều chỉ có thể có một cái niềm tin. Đó chính là thắng lợi. Mộng Hồng Trần, chẳng lẽ trong mắt các ngươi thì ta sẽ thua hắn sao? Tiếu Hồng Trần, ta không ngại tiết lộ cho ngươi biết. Đường Long năm nay chỉ mới 14T mà thôi. Sang năm vẫn có thể tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Quất Tử, Vương Ngôn thấy Đường Long đi trở về liền đứng dậy. Một phe chúc mừng về sau thì Sử Lai Khắc học viện đoàn người rời khỏi Tinh La quảng trường trở về Tinh Hoàng khách sạn nghỉ ngơi. Vương Lão Sư, có phải hay không cũng nên làm cho chúng ta nhìn những học viện khác thi đấu tình huống? Chí ít cũng nhìn Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện phương thức chiến đấu. Bọn họ là tổ thứ hai, ngày hôm nay cũng sẽ ra trận. Hoắc Vũ Hạo, có thời gian quan sát kẻ địch không bằng dùng thời gian đó tu luyện. Quan chiến Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đấu có ta là đủ rồi. Vương Ngôn đưa mọi người về Tinh Hoàng khách sạn về sau vội vàng chạy về Tinh La quảng trường. Hắn không biết hành động của mình đã bị đám người Hoắc Vũ Hạo nhận ra. Đợi Vương Ngôn rời đi thì đám người Hoắc Vũ Hạo ở trên mái nhà từ xa quan chiến. Các ngươi không cần phải có gang nặng trong lòng. Thời gian 5 năm rất dài nên chúng ta có nhiều thời gian để trưởng thành. Buổi tối, Vương Ngôn tập hợp mọi người lại. Vương Lão Sư, chúng ta đi đâu vậy? Hoắc Vũ Hạo, khoảng cách vòng thứ nhất thi đấu kết thúc đã qua thời gian một ngày. Ngày mai bọn họ liền muốn bắt đầu thi đấu vòng tròn cuộc tranh tài vòng thứ hai. Có thể Vương Ngôn nhưng tại sao bữa cơm chiều mang theo dự bị đội 9 người đi ra Tinh Hoàng khách sạn. Mang các ngươi đi một nơi. Theo đến là được rồi. Gần nhất chúng ta lại là hoàn thành giám sát nhiệm vụ lại là thi đấu. Đại gia tinh thần trước sau căng thẳng. Vốn là như vậy cũng không được. Ta mang các ngươi đi ra thả lỏng. Thả lỏng. Đối với các ngươi đón lấy thi đấu cũng mới có lợi. Vương Ngôn lại xuyên qua mấy con phố đạo, tại một chỗ đỉnh nhọn kiến trúc trước mặt dừng bước. Tòa kiến trúc này cũng không làm sao dễ thấy. Cùng chu vi cao to kiến trúc so với, nó tuy rằng thể tích cũng không nhỏ nhưng cũng hoàn toàn không toán làm sao đột xuất. Tại cửa chính phía trên, treo một tấm bảng, mặt trên có một cái cây búa đồ án. Cây búa phía dưới tựa hồ là một cái màu vàng kim mặt bàn hoa văn. Sàn đấu giá. Đúng vậy, dùng cây búa làm đánh dấu cũng chỉ có sàn đấu giá cùng hàng rèn hai loại mà thôi, nhưng hàng rèn cây búa đánh dấu muốn thô ráp. Hơn nữa cũng muốn to lớn nhiều. Chỉ cần không phải buổi tối, tại hàng rèn phụ cận cũng có thể nghe được âm thanh. Vương Ngôn cũng tiết lộ vài thông tin cho đám người Hoắc Vũ Hạo. Đường Long đứng nhìn sàn đấu giá, đột nhiên cậu cảm ứng được bên trong sàn đấu giá truyền ra một luồng khí tức quen thuộc khiến cho Long Thần võ hồn phải sao động. Vương Ngôn, ta đi vào một chút. Bên trong tựa hồ có đồ vật đang hấp dẫn ta. Đường Long nói xong cất bước đi vào bên trong. Cậu đảo quanh một hồi dựa theo Long Thần võ hồn cảm ứng mà lần theo. Khi cậu dừng lại thì trước mặt cậu là một tủ kính, bên trong trưng bày là một lân phiến. Khoảng cách gần có thể cảm giác được long uy tỏa ra. Đường Long lặng lẽ thả ra long thần võ hồn thì lân phiến trong tủ kính rung lên kịch liệt, sau đó có một đạo tia sáng bắn ra chui vào trong mi tâm của Đường Long. Thời gian Long Vương hạ lạc. La Sát Thần giam cầm thời gian Long Vương tại La Sát Thần Điện. Chả trách, Nana tìm kiếm tung tích của hai vị Long Vương không có manh mối. Cái này đã là thời gian Long Vương Long Lân, không thể để nó ở đây được. Đường Long thả ra thần lực của mình tạo thành kết giới chế tạo huyễn tượng, sau đó lấy đi thời gian Long Vương Long Lân rồi rời đi. Không ai hay biết thời gian Long Vương Long Lân đã bị Đường Long trộm đi. Đường Long ra ngoài hội ngộ cùng với những người khác. Có thu hoạch không? Vương Thu Nhi, có chút thu hoạch. Ta phải rời đi một chuyến. Nhanh nhất trước khi trận đấu bắt đầu thì ta trở về. Đường Long nói xong thả ra Long Dực hướng về phía La Sát Thần Điện bay đi. Vị trí của La Sát Thần Điện vẫn còn nhớ. La Sát Thần Điện, Đường Long tới nơi này về sau không có nói nhảm. Một đường tiến lên chém giết những quái vật mà La Sát Thần thiết lập tới cửa đá. Đường Long hai tay hướng về phía cửa đá chộp tới. 6 con ác ma xuất hiện chưa kịp tấn công đã bị Đường Long một bàn tay chụp chết. Cậu đẩy cửa bước vào trong khi giết chết 6 ác ma. Đi vào bên trong thì Đường Long nhìn quanh thấy đằng xa có pho tượng. Đường Long đi lại gần liền phát giác có đại lượng tà ác chi khí hướng pho tượng hội tụ. Cựu La Sát Thần, không hiện thân gặp mặt, ngươi tới đây làm gì? La Sát Thần, ta tới lấy một thứ mà ngươi không nên giam giữ. Ta không có giam giữ thứ gì cả. La Sát Thần. La Sát Thần nhìn thấy Đường Long xuất hiện thì khiêng kỵ không thôi. Nàng trước đây từng ở trên tay Đường Long ăn thiệt thòi nên trong trạng thái dưỡng thương. Chưa kể đây chỉ là một đạo thần niệm ở lại hạ giới. Cho ngươi cơ hội thả ra thời gian Long Vương. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ta đã nói rồi, ta không có giam giữ bất cứ thứ gì. La Sát Thần. La Sát Thần không muốn thả đi thời gian Long Vương. Nàng đang có dự tính lợi dụng thời gian Long Vương năng lực thời gian nghịch chuyển khôi phục thương thế, cũng như nếu có cơ hội trở về quá khứ diệt. Trừ Đường Long, có điều, chưa thực hiện được đã bị Đường Long tìm tới cửa. Đã ngươi muốn chết thì ta thành toàn ngươi. Đường Long đôi mắt lóe lên sát khí. Nắm tay cậu siết lại có khí ép bọc hiện ra. Chờ đã, ta lập tức thả thời gian Long Vương. La Sát Thần, quá muộn rồi. Giác. Đường Long hướng về phía pho tượng nện tới. La Sát Thần pho tượng vỡ nát, kèm theo đó là La Sát Thần thần niệm vỡ nát theo. Thần giới, La Sát Thần đang ẩn cư thì cơ thể rung lên và miệng phun ra tiêu huyết. Đáng chết, hắn làm sao tìm được vị trí của thời gian Long Vương bị giam cầm. La Sát Thần, hạ giới, Đường Long chảm sát La Sát Thần thần niệm, cúi đầu nhìn nền đất dưới chân mình. Cậu thả ra Long Thần võ hồn mà thể nội thất đại Long Vương bản nguyên vận chuyển hiện ra hình bóng của thất vị Long Vương. Cùng nhau tiến công phá hủy trận pháp. Thất vị Long Vương cùng với Đường Long động thủ công kích trận pháp. Thời gian Long Vương ở bên trong trận pháp nhận ra có người công kích trận pháp liền liều mạng vùng vẫy. Trận pháp bị phá thì thời gian Long Vương xông ra ngoài. Khi nó đi ra thấy Đường Long đứng ở dưới mà sau lưng Long Thần võ hồn cùng thất vị Long Vương thì ánh mắt co rụi lại. Long Thần đại nhân, thời gian Long Vương, thời gian Long Vương gấp rút lao xuống, khi tới một khoảng cách nhất định thì quỳ xuống. Ta không phải Long Thần mà là được Long Thần trao tặng cho món quà mới hóa thành võ hồn. Thời gian Long Vương lúc này nhìn kỹ thấy rõ dung mạo của Đường Long lần nữa chấn kinh. Ngài là người từng cùng với Long Thần đại nhân chiến đấu chống lại 5 vị thần vương. Thời gian Long Vương, thời gian Long Vương. Ta hy vọng ngươi có thể hiến tế cho ta. Ta đang tiến hành Long Thần cửu khảo. Ngài đang đi trên con đường khá gian nan nhưng lại vượt qua được. Ta rất vinh hạnh được trợ ngài sức lực đi trên con đường xa hơn. Thời gian Long Vương. Thời gian Long Vương ngưng tụ hết thảy sức mạnh của mình hóa thành một hồn hoàn và một hồn cốt bay tới trước mặt Đường Long. Thời gian Long Vương hồn hoàn thì ta hấp thu được, nhưng thời gian Long Vương hồn cốt lại là ngoại phụ hồn cốt.

toàn trường càng là một mảnh hoan hô sôi trào tiếng. Tại Sử Lai Khắc Học Viện đã kết thúc hai chàng bỉ tái trong, đều cho khán giả lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện có thể mang cho bọn hắn thế nào kinh hỉ. Mã Tiểu Đào và Tây Tây cần thêm vài ngày để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bọn họ chỉ cần kiên trì thêm hai trận chiến thì Lăng Lạc Thần có thể trở lại tham gia chiến đấu. Tại đại tái, nếu như nói có đặc quyền, như vậy Sử Lai Khắc Học Viện chính là duy nhất. Bọn họ ngày hôm nay thi đấu như cũ là tại trận đầu tiến hành. Hơn nữa, đây là do Sử Lai Khắc Học Viện mình lựa chọn. Song phương tiến vào chờ chiến khu. Song phương đội trưởng lên đài rút thăm. Trọng tài, lần này, Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến là Ngàn Linh Học Viện. Đường Long đi lên trên đài tiến hành rút thăm. Ngàn Linh Học Viện bên kia tới là một gã nam học viên. Nhìn qua 20 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, vóc người thon dài, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, bắt đầu rút thăm. Mọi người đều đang chăm chú cuộc tranh tài này rút thăm là kết quả gì. Bất kể là cái loại này thi đấu phương thức, có Sử Lai Khắc Học Viện thi đấu không thể nghi ngờ đều sẽ vô cùng đặc sắc. Hiện tại khán giả chỉ là hy vọng Sử Lai Khắc Học Viện đối thủ có thể chống đỡ càng lâu một chút, để bọn hắn có thể nhìn thấy càng nhiều đặc sắc thi đấu. Sử Lai Khắc Học Viện versus Ngàn Linh Học Viện. Đoàn chiến, trọng tài. Đoàn chiến không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất, cũng là tối toàn diện so đấu. So với chính là song phương chỉnh thể thực lực, song phương đội trưởng biểu thị đều đối với đoàn chiến hào không có dị nghị. Song phương đội viên lên sân khấu. Trọng tài, Đường Long quyết định để bản thân xuất chiến. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Sử Lai Khắc Học Viện xuất chiến. Đường Long, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu. Đi tới sàn đấu thì song phương từng người sắp xếp đội hình của mình. Đường Long cùng Đới Thanh Tuyết là cường công hệ hồn sư nên đứng ở phía trước. Đường Vũ Đồng cũng là cường công hệ hồn sư đứng ở phía sau lưng hai người Đường Long và Đới Thanh Tuyết. Chu Lộ và Giang Nam Nam là mẫn công hệ hồn sư đứng hai bên Đường Vũ Đồng. Tiêu Tiêu đứng sau lưng ba người vì nàng là khống chế hệ hồn sư cũng như phòng ngự hệ hồn sư. Hoắc Vũ Hạo đứng ở cuối cùng. Khi lên sàn đấu, Hoắc Vũ Hạo hai tay vây quanh ở trước ngực. Không ngờ lại cứ như vậy nhắm hai mắt lại. Nhìn qua giống như là nhắm mắt dưỡng như thần mà đối diện Ngàn Linh Học Viện các đội viên hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người. Hắn, Ngàn Linh Học Viện đứng ở mặt trước nhất cũng không phải là bọn hắn đội trưởng mà là bốn người. Bốn người này tất cả đều là thân hình cao lớn nam học viên. Đứng ở nơi đó giống như là một bức tường tựa như. Tại bốn người phía sau mới là Ngàn Linh Học Viện đội trưởng Thụ Lao. Mặt sau là hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ rất tốt phân biệt, bởi vì một người tóc là màu đỏ, một người tóc là màu xanh lam. Tương đương bắt mắt, toàn bộ bảy người, nhìn qua đều là 20 tuổi khoảng chừng dáng vẻ mà bọn họ bày ra trận hình có mấy phần vững như thành đồng vách sắt giống như cảm giác. Khi trận đấu bắt đầu thì Chu Lộ và Nam Nam nhân cơ hội loại bỏ hai nữ đội viên. Ta hoài nghi lần này khó giải là ở trên người hai nàng. Ngàn Linh Học Viện đứng ở trước nhất bốn tên đội viên phân biệt gọi là Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu. Theo Vương Ngôn suy đoán thì bốn ngừa xuất từ đồng môn mà võ hồn là phòng ngự hệ linh tê thuẫn võ hồn. Ngàn Linh Học Viện đội trưởng Thụ Lao là bọn hắn đoàn đội chân chính hạt nhân cũng là cường công hệ hồn sư với thiên kích mâu võ hồn xa gần công. Kích đều am hiểu, cách trương.